Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, mưa to, chương 40, mưa to không trung có chút trở tối. Gió bắt đầu lớn, vốn là mùa hè nóng bức giữa trưa, bỗng nhiên biến hóa có chút âm lương. Ninh Giang ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút, một giọt mưa máng xối ở trên mặt hắn, thật giống như muốn mưa. Cúi đầu kiểm tra tình huống chung quanh, trong lòng bắt đầu có chút gấp gáp. Trời mưa hoạt động sẽ rất phiền toái, có thể sẽ tạo thành rất nhiều không cần thiết ngoài ý muốn. Ninh Giang đi trở về kiến trúc công phu nội bộ, hướng tụ chung một chỗ đám người đi tới. Trở về, bên kia trường học tình huống thế nào? Trần Long ngẩng đầu nhìn Ninh Giang, dừng lại trong tay chính ăn thức ăn. Mấy ngày nay mấy người bị vây ở kiến trúc công trường, vốn là không suy nghĩ nhiều. Cho là vượt qua Nhạc Lâm tiểu học, liền có thể đến Kim Trung Nghiễm Tràng, nhưng là vẫn có chút vô cùng lạc quan. Ở tiểu học cùng mấy người đợi công trường trung gian, cái điều đôi đường xe lối đi bộ, lại tràn đầy đều là zombie. Mấy người thảo luận sau phỏng đoán là, hẳn là nghỉ hè lớp đào tạo, đúng lúc tới đón đưa hài tử đi lên học ra trường. Gặp gỡ tận thế, những thứ kia zombie quần áo. Còn có thể nhìn ra rất nhiều hay lại là trẻ nít cùng học sinh. Cho nên mấy ngày nay, mọi người cũng đang lo lắng làm sao đi. Từ mặt bên đi vòng qua, hai bên đều là tiểu khu. Một bên chính là Tương Sơn trải qua cái đó đang xây tiểu khu đồng thời. Mà nếu như đi đại đường xe chạy, nhất định sẽ xảy ra chiến đấu. Đường xe chạy đối diện một bên là tiểu học, mà bên kia liền là nhân khẩu dày đặc tiểu khu. Khu vực này tại sao Kim Trung Nghiễm Tràng làm ăn có thể được? Một là tiến vào Phụng huyện lỗ ở nơi này, còn một nguyên nhân khác chính là chung quanh đều là đủ loại tiểu khu cùng tràng sở giải trí. Cùng với rất nhiều trường học, ở Hoa Tin quán rượu phía sau, chính là Phụng huyện tốt nhất phụng trong huyện học, chỉ là bọn hắn vận khí rất tốt, nghỉ hè, bất quá lần này dường như không vận tốt như vậy. Ninh Giang hút thuốc, lắc đầu một cái mở miệng nói. Tình huống không lạc quan, đường cũng chặn lại, rất nhiều zombie ở đó quanh quẩn, số lượng hay là quá nhiều. Vốn là nghĩ, muốn, dùng cái gì hấp dẫn, hao tổn mấy ngày, sẽ đi tán, nhưng là bởi vì xe hơi chật chội ngăn trở đường. Rất nhiều zombie cũng tại chỗ, hơn nữa ta xem một chút. Trường học bên kia dường như zombie cũng không ít. Nhưng là đường vòng lại không tốt lượn quanh, chỉ có thể con đường này đi qua, Ninh Giang vừa nói. Cao mày, trong đầu đang suy nghĩ biện pháp, La Bạc ăn mì sợi, Hiếu Kỳ nói, chúng ta đây có thể chính diện đi qua a? Ta cảm giác mình trở nên mạnh mẽ rất nhiều, chúng ta có thể đi giết, nếu zombie làm chúng ta bị tổn thất, không thể để cho chúng ta biến thành zombie, chúng ta liền chính mặt mới vừa. Giọng rất tự tin, nhưng là Ninh Giang lắc đầu một cái. Người nghĩ quá đơn giản. Chúng ta nơi này không chỉ có chúng ta nam nhân, còn có 9 đàn bà. Chúng ta trực tiếp đi giết. Các nàng khả năng không tới nửa đường liền đã chết hết, hơn nữa động tĩnh quá lớn. Trong trường học trong tòa nhà dạy học, khả năng tồn tại zombie, cũng sẽ bị hấp dẫn tới. Ninh Giang than thở, suy nghĩ có chút loạn. Mấy nam nhân rút ra bực bội khói, cũng rất bất đắc dĩ. Ninh Giang mắt nhìn La Bạc hỏi, đúng, còn có bao nhiêu ăn? Đến tối, không sai biệt lắm không? Chỉ còn lại hay a? La Bạc đột nhiên ý thức được, bọn họ thức ăn bởi vì nhân viên gia tăng, đã không đủ. Trần Long cùng Ninh Giang nghe lời này, mày nhíu lại sâu hơn, đầu chọc quyền nhìn mấy người, cũng có chút tự trách. Dù sao thức ăn cũng là bởi vì hắn mang theo kia đám nữ nhân. Trở nên còn dư lại không nhiều. Ầm, một tiếng sấm vang. Để cho vốn là an tĩnh dị thường mọi người. Cũng dọa cho giật mình. Truyền thần tới, Ninh Giang đột nhiên bật cười. Đưa tay vỗ vỗ Trần Long bả vai. Mở miệng nói, cơ hội tới. Ăn cơm trước, chờ chút chúng ta liền đi. Nhìn dáng dấp muốn mưa như thác đổ. Ngoặc kép. Vũ bắt đầu xuống đứng lên, có chút dồn dập, rất lớn, mùa hè mưa to, có lẽ nói dừng là dừng, nhưng là một loại đều là để cho người ứng phó không kịp. Trên quảng trường mấy người cũng hoặc nhiều hoặc ít bị dầm mưa ướt. Mà Tương Sơn cũng nghe khi đến tiếng mưa rơi thanh âm cùng với tiếng sấm. Ở cửa hàng mua một ít áo mưa, dự định xuất ra đưa cho bọn hắn mấy người sử dụng. Chân trước mới vừa nói trời mưa có thể đánh quét sân mặt. Không nghĩ tới thật trời mưa, mở điện thoại di động lên bấm hạ thật điện thoại vô tuyến bên kia rất nhanh kết nối. Này, hạ thật à, ở chỗ nào, ân, ta lấy nhiều chút áo mưa cho các ngươi. Được, ta tới, Tương Sơn mặc áo mưa vào, nhảy lên tiểu hắc phác, tiểu hắc hướng nhà để xe dưới hầm bên ngoài chạy ra ngoài. Hạ thật bây giờ ướt nhẹp núp ở số 2 lầu, một tầng trong quán cà phê, trời mưa có chút đột nhiên, để cho nàng không có phòng bị, cả người quần áo phần lớn đều bị ướt. Tóc dài cũng ướt đẫm, lúc này ở trong quán cà phê, tìm tới một ít coi như khăn lông sạch, chính sát người cùng tóc, thanh thúy tiếng bước chân, truyền vào trong tai nàng, chỉ thấy một người nhất máy móc thú, từ hư hại đại môn đi tới, hạ thật vui vẻ nghênh đón, nột, áo mưa nắm, cho bọn hắn cũng đưa qua, cùng bọn họ nói rằng, trước tiên đem trên quảng trường mặt đất cũng biết tảo hạ. Cửa hàng lớn bên trong có cây lau nhà cùng công cụ, Tương Sơn đưa qua một đại bao áo mưa. Tầm mắt theo tiến lên hạ thật, hướng nàng ướt nhẹp lại càng căng thẳng thân thể nhìn, bị nước mưa làm ướt trên người, tay ngắn đã toàn bộ ướt đẫm, lộ ra màu đen bra, cao ngất đôi ngực bị làm nổi bật vô cùng hoàn mỹ. Hôm nay hạ thật xuyên là màu đen làm nền tảng khố. Nhỏ dài thêm không mất rắn chắc hai chân, đi về phía hắn thời điểm, Tương Sơn có thể nghe hai chân bởi vì nước mưa, mà va chạm sinh ra tiếng vang, hạ thật cảm nhận được Tương Sơn ánh mắt nóng bỏng, có chút không dám ngẩng đầu, nhận lấy áo mưa, bất quá áo mưa có chút nặng, nàng vội vàng dùng hai tay ôm ni Tương Sơn thu hồi ánh mắt, thấy hạ thật bất hảo cầm. Nhìn nàng một cái sau lưng vũ khí cùng dụng cụ quét dọn. Mở miệng nói, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Còn có một số việc phải đóng thay bọn họ. Ngươi trước đem áo mưa mặc xong, à, không, không cần đi, hạ thật có điểm xấu hổ. Từ chối đến, Tương Sơn không có để ý hắn. Kia dạ áo mưa, cho hắn mặc lên, sau đó kéo cánh tay nàng, liền hướng tiểu hắc đi tới. Tiểu hắc rất hiểu chuyện. Nằm trên đất, Tương Sơn đứng ở hạ chân thân sau, tỏ ý nàng đi lên, hạ thật do dự xuống, nhìn một chút Tương Sơn cùng tiểu hắc, hay lại là đỡ tiểu hắc phác leo lên, Tương Sơn cười cười, cũng leo lên tiểu hắc phác, ngồi ở hạ chân thân sau, hai tay đưa về phía trước, đem nàng kẹp ở giữa, đỡ tiểu hắc cổ bộ, coi là dây cương xích sắt, vỗ vỗ, đi tiểu hắc, trở về nhà khách tiểu hắc đứng dậy. Xoay người nhanh chóng hướng ngoài cửa chạy đi, hạ thật sau một lúc ngưỡng, sau lưng áp sát vào Tương Sơn ngực, không lý do một trận đỏ mặt, nước mưa theo áo mưa phiêu chiếu vào, bởi vì tiểu hắc chạy động, vốn cũng rất lớn nước mưa, từ cũng không nghiêm mật áo mưa bên trong, tiến vào thân thể hai người, nhưng là hai người hiện tại cũng không có công phu đi cố kỵ, hai người cũng thể xác và tinh thần lửa nóng. Tương Sơn có thể cảm nhận được trước người kia dịu dàng thân thể. Tiểu hắc mỗi chạy động một lần, chính mình phần hông liền hướng trước đỉnh một lần, liền đụng vào hạ thật kia to lớn tròn kiều mật đào trên mông. Không bao lâu hắn liền sinh ra phản ứng, hạ thật cũng ngay đầu tiên, cảm nhận được sau lưng phản ứng, trong nháy mắt tay chân luống cuống, nghĩ, muốn, hướng mặt trước ngồi điểm. Nhưng là tiểu hắc mỗi lần vừa chạy động, tự nhiên làm theo liền lùi ra sau, để cho nàng không có năng lực làm mần ni hai tay vịn tiểu hắc phần lưng. Hạ thật cảm giác mình muốn thiêu cháy như thế, coi như cách mưa lớn, nàng đều có thể cảm nhận được chính mình dồn dập hô hấp. Tương Sơn ở tiểu hắc trên lưng chính hưởng thụ, có lẽ là cố ý, cũng có thể là vô tình, bây giờ tình trạng, để cho hắn vô cùng hưởng thụ. Hai tay nắm thật chặt xích sắt, giơ lên hai cánh tay lại chặt ép chặt lấy hạ thật eo. hai người ở trong mưa nhanh chóng đi trước, kiến trúc trên công trường đống lửa, bị tát, sạch sẽ gọn gàng tiếng động truyền tới. Ninh Giang nhìn mọi người một cái, cùng đứng bên cạnh Trần Long mắt đối mắt, mở miệng nói, chúng ta không có thức ăn, chỉ có thể mạo hiểm đi, bây giờ sấm đánh cộng thêm mưa như thác đổ, là thời cơ tốt nhất. Chúng ta chỉ cần bay qua đối diện đường xe chạy tiểu học tường rào liền có thể tiến vào tiểu học. Bên kia là thao trường, không có gì zombie, chỉ cần qua tiểu học, chúng ta liền có thể đạt được thức ăn. Trần Long nghe Ninh Giang lời nói. Chờ hắn nói xong, tiếp nối đạo, không cần nói thêm cái gì, là còn sống, lên đường, ta cùng Ninh Giang còn có La Bạc mở đường, nữ nhân ở trung gian. Đầu chọc quyền cùng Chu Sán ở phía sau, mọi người rất có kỷ luật. Đàn bà và các nam nhân nhanh chóng đan chéo, từ kiến trúc công trường trung tầng đi xuống, không có áo mưa cùng áo mưa, đều là dội mưa lớn, xông vào trong mưa, rất nhanh mọi người lao ra kiến trúc công trường khu vực. Xông lên đường phố, trong mưa zombie đều rất an tĩnh, ngay cả tiếng gào thét cũng không có phát ra. Phần lớn cũng lăng lăng cúi đầu đứng, mấy người mặc dù bị nước mưa cọ rửa, cả người mát mẻ, nhưng là nội tâm cũng rất khẩn trương. Khom người không phát ra âm thanh nhanh chóng đi, rất thuận lợi vòng qua mấy chiếc xe, ở một cái quan sát rất lâu điểm đột phá bên trên. Mọi người vượt qua đường phố, tiến lên, Trần Long không do dự, hướng về phía sau lưng La Bạc kêu, La Bạc một cái chạy lấy đà. Một cước dẫm ở trên mặt tường, sau đó tay chống một cái, dĩ nhiên cũng làm như vậy bay qua khá cao tường rào. Vào trường học, cái này làm cho Trần Long cùng Ninh Giang không phản ứng kịp. Hai người vốn là tách ra hai bên, dự định hỗ trợ, không suy nghĩ nhiều, vẫy tay tỏ ý phía sau nữ nhân đi lên. Trần Long cùng Ninh Giang nâng từng cái nữ nhân, hướng học giáo bên trong lật đi. La Bạc ở bên trong tiếp ứng đến, đủ loại kiểu dáng nữ nhân, có chút biết tên, mà có chút không có đi biết, hỗn loạn trong mưa, hai người hai tay khó tránh khỏi ở trên người nữ nhân cùng cái mông. Phát sinh không thể tránh khỏi tiếp xúc, nhưng là ở lúc mấu chốt này, bọn họ không có để ý, mà các cô gái cũng không có tâm tư để ý, rất thuận lợi, nhìn thấy chỉ còn lại đầu chọc quyền cùng Chu Sán. Ninh Giang đi lên Trần Long đầu gối, cũng bay qua tường rào. Trần Long chăm sóc hai người này, trước mình cũng bỏ qua, tường rào độ cao một dạng người bình thường cũng có thể vượt qua. Chớ nói chi là bây giờ cảm giác biến dị mọi người. Đầu chọc quyền nhìn một chút bên người Chu Sán, tỏ ý hắn lên trước, mà Chu Sán lắc đầu một cái, ngược lại tỏ ý hắn lên trước, đầu chọc quyền không suy nghĩ nhiều. Mặc dù thân thể có chút mập, nhưng là vẫn thuận lợi lật qua, tường rào là thật thể, không có lan can, người bên trong không thấy được hắn, Chu Sán cũng không nhìn thấy bên trong, không khỏi liếm môi dưới, kia nhỏ dài đầu lưỡi, phối hợp xen lẫn nước mưa quỷ dị mặt mày vui vẻ, để cho người không rét mà run, hết chương.